Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, nhỏ ngọt ngào. Ngày này Nhan Băng Tuyết bận rộn ròng rã một buổi sáng. Thẳng tới giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, mới có nhàn rỗi thời gian. Sau đó nàng trước tiên lấy điện thoại di động ra cho lão công phát tin tức đi qua. Nhan Băng Tuyết, lão công. Buổi sáng vừa mới lại ký hai cái hợp đồng. Tuy nhiên hơi mệt, nhưng là hai cái này hợp đồng đối với công ty tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu hạng mục lớn. Cầm xuống bọn họ, ta cách mục tiêu của mình lại tới gần một bước tương đương, Nhan Băng Tuyết. Lão công, một buổi sáng đều không có thu đến tin tức của ngươi. Xem ra ngươi hôm nay công tác cũng rất bận đâu. Tương đương hôm nay hiếm thấy nghỉ trưa có thời gian. Đột nhiên nhớ tới, ta đã rất lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đáng tiếc ta một giờ sau còn có cái hội nghị trọng yếu. Bằng không ta hiện tại khẳng định lập tức đi Long Khoa Viện tìm ngươi, tương đương thật rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa a, tương đương, hai cái tin phát ra ngoài. Nhan Băng Tuyết nguyên bản cũng không nghĩ lấy lão công sẽ lập tức trả lời tin tức. Cho nên nói hiện tại là thời gian nghỉ trưa. Nhưng là lão công gần nhất bởi vì nhị đại cơ giáp nghiên cứu. Giữa trưa thời gian nghỉ trưa, đại đa số thời điểm là cùng viên lão cùng nhau ăn cơm. Hai người lúc ăn cơm cũng đang nói chuyện công tác. Không nhất định có thời gian nhìn điện thoại di động. Có thể nàng vừa đưa di động để xuống đi, WeChat thanh âm thì vang lên. Nhan Băng Tuyết vừa dự định sinh cái lưng mỏi, nghe được cái thanh âm này lập tức thì đưa di động lại cầm lên. Trước tiên đi xem có phải hay không lão công cho mình trả lời tin tức. WeChat quả nhiên là lão công gửi tới. Tô Trần, lão bà, hai người chúng ta thật sự là tâm ý tương thông. Ta hôm nay cũng đặc biệt muốn cùng lão bà cùng nhau ăn cơm. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này, khóe miệng lập tức liền dương lên. Buổi sáng công tác mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Nhan Băng Tuyết, lão công. Không bằng chúng ta giống trước đó một dạng, cùng một chỗ mây ăn cơm chưa đi, tương đương ta một giờ sau muốn đi họp. Cho nên hôm nay không thể đi cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm chưa. Nhưng là đã hôm nay ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm. Vậy chúng ta đợi chút nữa ngay tại trong video cùng một chỗ ăn đi, tương đương, Nhan Băng Tuyết cái tin tức này vừa mới phát ra ngoài, cửa ban công thì bị đẩy ra. Tô Trần cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn lấy bên kia lão bà. Lão bà, không cần mây ăn cơm, lão công ta tự mình đưa tới cửa cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Tô Trần xuất hiện trong phòng làm việc, kích động lập tức chạy tới, lập tức nhảy ôm lấy Tô Trần. Lão công, ngươi tại sao lại tới? Nhan Băng Tuyết thanh âm tràn ngập kích động. Cửa ban công đều còn không có đóng phía trên. Nàng âm thanh kích động. Bên ngoài trong phòng bí thư nữ thư ký nhóm nghe được nhất thanh nhị sở. Còn có nàng xông lại ôm lấy Tô Trần động tác. Bên ngoài cũng thấy được. Trương đặc trợ bất đắc dĩ bưng kín ánh mắt của mình. Trong nội tâm nghĩ đến. Xong đời. Hiện tại trong phòng bí thư những nữ hài tử này khẳng định đều biết. Tổng giám đốc còn có bản thứ hai khuôn mặt. Không có cách. Mỗi lần tổng giám đốc gặp phải Tô trước sinh sự tình, quả thực tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tô tiên sinh đột nhiên xuất hiện, đối với tổng giám đốc tới nói, nhất định là một kiện vô cùng lãng mạn cùng chuyện vui a. Sáng hôm nay chính mình theo tổng giám đốc đằng sau ký hai cái hợp đồng, tăng thêm công việc gần đây cường độ, Trương đặc trợ cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Tổng giám đốc nhất định càng thêm mệt mỏi. Lúc này Tô tiên sinh đột nhiên tới. Tại mệt mỏi công tác bên trong, đột nhiên có tình yêu quang chiếu vào. Anh Tuấn lão công, mỹ vị thực vật, còn có phần này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Dạng này trong nháy mắt, nữ nhân kia có thể gánh vác được nha. Trương đặc trợ lặng lẽ đem tay lấy xuống. Một mặt hâm mộ nhìn lấy trong phòng làm việc hai người. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Tô Trần. Như cũ cảm thấy không vừa lòng. Thời khắc thế này, đương nhiên chỉ có thân vẫn. Càng thêm sốt ruột, nhưng lại tại Nhan Băng Tuyết chuẩn bị ngẩng đầu thân vẫn lão công thời điểm. Tô Trần lại đột nhiên ở giữa dùng ngón tay trỏ ngăn chặn miệng của nàng. Nhan Băng Tuyết nghi ngờ nhìn qua lão công. Tâm lý không hiểu vì cái gì lão công muốn cự tuyệt chính mình thân ái. Lúc này Tô Trần đột nhiên quay người. Đem cửa ban công đóng lại. Sau đó trở tay đem Nhan Băng Tuyết đặt ở trên ván cửa. Cúi đầu hôn lên. Nguyên bản chính ở bên ngoài thưởng thức ngọt ngào tình yêu một đám nữ nhân nhóm. Đột nhiên trông thấy cửa ban công đóng lại. Tâm lý không khỏi một trận thất lạc. Nhưng lại nhịn không được hưng phấn nghĩ đến. Tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh trong phòng làm việc đóng cửa lại. Không biết đang làm những gì đâu. Vừa mới tổng giám đốc thật giống như là muốn thân Tô Tiên Sinh tới. Sẽ không phải hiện tại. Vài phút về sau, cửa ban công được mở ra. Nhan Băng Tuyết sắc mặt nghiêm túc từ bên trong đi tới. Hắng giọng một cái. Đối Trương Đặc Trợ nói ra. Tiểu Trương, người đến phòng làm việc của ta. Đợi chút nữa hội nghị phải dùng nội dung cần muốn sửa sang một chút. Nữ thư ký nhóm đều nhìn nàng. Tuy nhiên tổng giám đốc biểu lộ vẫn như cũ rất nghiêm khắc. Cùng bình thường giống nhau là cái lãnh khốc nữ tổng giám đốc. Thế nhưng là cái kia sưng đỏ bờ môi. Liếc một chút cũng làm người ta nhìn ra. Vừa mới trong phòng làm việc đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Mọi người ánh mắt đều biến đến mập mờ lên. Nhan Băng Tuyết lập tức xoay người sang chỗ khác. Tiểu Trương đi theo phía sau của nàng đến văn phòng. Ta muốn cùng Tô Trần ăn cơm. Những văn kiện kia ngươi giúp ta chỉnh lý tốt đi. Trương Đặc Trợ đi hướng bên kia máy tính. Một bên khác trên ghế salon. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bắt đầu ăn cơm trưa. Mùi thơm của thức ăn phiêu tán trong không khí. Trương Đặc Trợ sờ lên chính mình bụng đói kêu vang cái bụng. Hít hà trong không khí mùi thơm. Đây là tổng giám đốc thích ăn nhất nhà kia nhà hàng đồ ăn. Tô Trần đem tất cả món ăn đều lấy ra. Nhìn lấy lão bà ôn nhu nói. Lão bà, hôm nay Viên lão có việc đi ra. Ta nhìn đồng hồ, thì cố ý đi ngươi thích ăn nhà hàng mua những thứ này đồ ăn. Toàn bộ đều là ngươi thích ăn. Lão công, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Ngươi là trên đời này tốt nhất lão công tương đương ta yêu ngươi nha tương đương, Nhan Băng Tuyết cười híp mắt nói. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hướng lấy Tô Trần dựng lên một cái ái tâm. Tô Trần cười cầm chén đũa cất kỹ. Sau đó cho lão bà gắp thức ăn. Nhan Băng Tuyết đem cái thứ nhất thức ăn thơm phức kẹp lên. Đưa đến Tô Trần trước mặt. Lão công, ngươi ăn trước đi tương đương, Tô Trần nhìn lấy gần trong gang tấc đồ ăn. Nhẹ nhàng hé miệng, bên kia Trương Đặc Trợ thấy cảnh này, nhịn không được chép miệng, ô ô tương đương nàng cái này độc thân cầu cũng quá thảm rồi đi. Không chỉ có đói bụng ở chỗ này giúp tổng giám đốc xử lý chuyện công tác, hơn nữa còn muốn khoảng cách gần ăn cầu lương, nhìn đến tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh ngọt như vậy mật. Trương Đặc Trợ tâm lý lại hâm mộ lại khổ sở, xem ra. Nàng cũng xác thực cần phải tìm một người bạn trai. Hiện tại tổng giám đốc mỗi ngày đều qua được thật hạnh phúc. Chỉ có tự mình một người theo tổng giám đốc đằng sau bận rộn. Mỗi ngày về đến nhà liền một miệng nóng hổi cơm đều không kịp ăn. Đây cũng quá thảm rồi đi. Bất quá coi như tìm bạn trai. Khẳng định cũng tìm không thấy Tô Trần tiên sinh ưu tú như vậy lại như thế thích chính mình lão công. Thật thật hâm mộ tổng giám đốc A tương đương Trương Đặc Trợ yên lặng nghĩ đến. Lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên kia hạnh phúc ăn cơm hai vị. Sau đó quay đầu lại. Nhận mệnh bắt đầu xử lý công tác. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.